Vạn đạo Long Hoàng, chương 2314, mạnh nhất hư đế chi tranh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiếp đó, cổ ma xuất thủ, hắn đồng dạng đánh bại một cái đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến thiên giới một chút thiên kiêu sắc mặt có chút khó coi. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một bóng người xông lên chiến đài. Nguyên tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người ánh mắt khẽ động. Đặc biệt là lý giải nội tình người đều biết rõ. Ở nguyên giới, Nguyên Tâm là đứng đầu nhất thiên kiêu, bài danh thứ 3. Những năm này, theo nguyên giới thiên kiêu không ngừng trưởng thành, ở thiên giới bên trong, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, lấy nhiều loại pháp tắc thành đế, vạn cổ không có, chấn động thiên giới, mà thiên mệnh, phao phao đám người, thực lực phi tốc tăng lên. Ở thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên, liền có nhiều người hơn đi tìm hiểu nguyên giới bối phận thiên kiêu. Mà năm đó thập địa chạm trán chiến tích cũng bị người tuôn ra đến, bị rất nhiều người biết rõ. Nguyên Tâm, năm đó ở nguyên giới, bài danh thứ 3, gần với Lục Minh cùng thiên mệnh, thiên phú tuyệt đối cao kinh người. Cho dù ở thiên giới, cũng là đứng đầu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có một số người cho rằng, hắn tương lai có lẽ có thể cùng Cửu Tuyệt kề vai. Hiện tại, hắn muốn khiêu chiến ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Tâm ánh mắt rơi vào thiên mệnh trên người. Thiên mệnh, đi ra đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Tâm thanh âm vang lên. Rất nhiều người ánh mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người cho rằng Nguyên Tâm cũng sẽ khiêu chiến thiên giới thiên kiêu đây. Không nghĩ tới, hắn lại để cho khiêu chiến thiên mệnh. Năm đó, Nguyên Lục Thập Địa hội chiến, Nguyên Tâm thua ở thiên mệnh trong tay. Hắn khẳng định muốn khiêu chiến đối phương, đánh bại đối phương. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác, rất nhiều người gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên mệnh, toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên, anh tuấn phi phàm, dẫn tới rất nhiều cô gái trẻ tuổi liên tiếp ghé mắt. Hắn đứng dậy, một bước bước ra, liền rơi ở trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Tâm, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Chấm, thiên mệnh nhàn nhạt mở miệng. Đối với mình, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời chưa nói quá vẹn toàn. Hôm nay, ta sẽ đánh bại ngươi, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đáng tiếc Lục Minh đã chết. Bằng không thì, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Hướng chỗ có người chứng minh, ai mới là nguyên giới đệ nhất. Nguyên Tâm mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy chiến ý mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn lòng cao hơn trời. Nhưng năm đó thập địa hội chiến, lại chỉ có thể lấy được người thứ ba. Hắn không cam tâm, hắn muốn một lần nữa đoạt lại nguyên giới đệ nhất bảo tọa. Ra tay đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Thiên Mệnh nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh đạm mạc, phảng phất không có đem nguyên tâm mà nói, để ở trong lòng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên tâm bộc phát ra cường đại khí tức. So với năm đó ở Diêu Quang Cổ Thành cùng Lục Minh một trận chiến thời điểm, cường đại hơn rất nhiều. Trên người hắn, khoảng chừng 4 loại pháp tắc khác nhau, hướng về Thiên Mệnh vọt tới. 4 loại pháp tắc khác nhau, lấy hỗn độn pháp tắc cầm đầu, tạo thành đáng sợ thần thông chi thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, nguyên tâm đấm ra một quyền. Từng tòa hỗn độn đại sơn, hướng về Thiên Mệnh chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Mệnh trên người, tràn ngập ra chói mắt bạch sắc quang mang. Hắn một chỉ điểm ra, một đạo hào quang sáng chói bắn ra, đánh phía những cái kia đại sơn. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Mệnh đánh ra đại sơn, sụp đổ, không ngừng nổ tung. Bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Thiên Mệnh đột nhiên tiến lên một bước, điểm ngón tay một cái đẻ ép. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ uy áp kinh khủng, hướng về nguyên tâm ép đi. Đồng thời, có một đạo hào quang sáng chói, như sóng to gió lớn đồng dạng, hướng về nguyên tâm tràn ngập đi. Đây cũng là một loại đáng sợ thần thông, lấy vận mệnh pháp tắc làm chủ, tăng thêm mặt khác pháp tắc, uy lực mạnh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên tâm giống to, đem một thân thực lực bộc phát đến cực hạn, điên cuồng xuất thủ oanh kích. Nhưng là công kích của hắn ở Thiên Mệnh ngón tay tràn ngập ra quang mang phía dưới, không ngừng vỡ nát, không ngừng tan rã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, những ánh sáng kia trùng kích ở nguyên tâm trên người, nguyên tâm thân thể chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè, bị oanh phi ra chiến đài bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn về phía Thiên Mệnh, đặc biệt là đến từ nguyên giới những cái kia thiên kiêu. Kinh ngạc nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Mệnh thực lực quá kinh khủng, thế mà mấy chiêu liền đánh bại nguyên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, nguyên giới thập địa chạm trán thời điểm, Thiên Mệnh đánh bại nguyên tâm, còn cần tiêu phí rất nhiều chiêu, thậm chí sử dụng sau cùng tuyệt chiêu, mới có thể đánh bại nguyên tâm. Nhưng bây giờ, lại dễ dàng đánh bại nguyên tâm. Hiển nhiên, những năm này, Thiên Mệnh tốc độ tiến bộ vượt xa nguyên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không có khả năng. Đứng ở không trung, nguyên tâm vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn còn muốn đánh bại Thiên Mệnh, hướng chỗ có người chứng minh hắn mới là nguyên giới đệ nhất. Nhưng kết quả sau cùng, lại là hắn thảm bại. Hơn nữa chỉ là mấy chiêu mà thôi, bại hết sức thảm. Hắn thực lực cùng Thiên Mệnh chênh lệch quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Tâm, ngươi quá yếu, Thiên Mệnh nhàn nhạt mở miệng. Lời ấy, để Nguyên Tâm lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lay động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Thiên Mệnh không lại nhìn hắn, ánh mắt quét về phía mặt khác thanh niên thiên kiêu. Bị Thiên Mệnh ánh mắt quét trúng, trừ bỏ Cửu Tuyệt bên ngoài, mặt khác thanh niên, sắc mặt cũng là biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ mới vừa xuất thủ đến xem, Thiên Mệnh thực lực, quả thực sâu không lường được, không biết đạt đến trình độ nào. Tiếp đó, hắn muốn khiêu chiến ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Thiên Mệnh đem ánh mắt rơi vào trong đó một cái thanh niên trên người. Âu Dã Binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới nay, được người xưng là thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất hư đế. Đương nhiên, từ khi Lục Minh quật khởi về sau, thì hắn không phải là mạnh nhất hư đế. Năm đó Lục Minh thành đế về sau, một thương liền đánh bại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Mệnh, muốn khiêu chiến Âu Dã Binh sao? Âu Dã Binh, đi ra đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Thiên Mệnh thanh âm vang lên, không biết tự lượng sức mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dã Binh lạnh lùng mở miệng, một bước bước ra, xuất hiện ở chiến đài phía trên. Trong mắt của hắn hiện lên một sợi phong mang, có vẻ dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn thảm bại ở Lục Minh trên tay, thanh danh đại giảm, cho nên hắn đối với cùng Lục Minh một dạng đến từ nguyên giới thiên kiêu đều không có hảo cảm. Hiện tại Thiên Mệnh lại muốn khiêu chiến hắn, hắn sẽ cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Thiên Mệnh một bước bước ra, toàn thân bộc phát ra ánh sáng kinh người mang, sáng chói hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, hắn một chỉ điểm ra, hào quang chói sáng, hướng về Âu Dã Binh trấn áp tới. Thần binh ấn pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dã Binh hét lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tôn tháp lớn ngưng tụ mà ra, hướng về Thiên Mệnh trấn áp tới. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tháp lớn cùng Thiên Mệnh trong ngón tay quang mang đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Sau đó, Âu Dã Binh ngưng tụ ra tháp lớn, điên cuồng chấn động, phát ra soạt soạt thanh âm, phía trên phủ đầy vết rạn. Âu Dã Binh biến sắc, hai tay cực tốc kết động ấn quyết, có cái bình hoa xuất hiện, bình hoa trong miệng phun ra số lớn kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, lại có một cái chiến đao xuất hiện, chém về phía Thiên Mệnh. Mệnh vận trường hà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Thiên Mệnh dùng hết tuyệt chiêu, mệnh vận trường hà. Hắn đứng ở mệnh vận trường hà bên trong, phảng phất bản thân bất hủ, khống chế vận mệnh. Thiên Mệnh một chiêu này, so với năm đó, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, chỉ là một loại vận mệnh pháp tắc mà thôi, mà bây giờ, lại gia nhập mặt khác pháp tắc, uy lực vô cùng kinh người. Oanh, oanh, Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên mệnh cùng Âu Dã Binh, hai người kịch liệt triển khai giao phong, đại chiến hết sức kịch liệt. Hai người thi triển thủ đoạn, thi triển ra tuyệt chiêu, không đoạn giao phong, chiến đài phía trên, đủ loại binh khí bay loạn, đủ loại quang mang bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.